Một vị khác Phượng Địa sư huynh nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là, có đệ tử Phượng Địa liền không rõ, thấp giọng nói ra. Trúc sư tỷ, chính là thiên chi kiêu nữ, lại là chúng ta Long giáo thánh nữ, đại mỹ nữ một cái, vì sao hết lần này tới lần khác muốn nhìn cái trước tiểu môn chủ đâu? Ở thời điểm này, đã có không ít đệ tử Phượng Địa hiểu lầm, cho là Giản Thanh Trúc thích Lý Thất Dạ, lúc này mới sẽ cho nàng, cho Kim Loan yêu vương, cho Giản gia mang đến tai nạn. Nếu như Kim Loan yêu vương không phải thay Giản Thanh Trúc chiêu đãi Lý Thất Dạ đám người bọn họ, Kim Loan yêu vương cũng sẽ không bị giam lòng, Giản gia cũng sẽ không phải chịu Long giáo mặt khác hai đại mạch áp chế, khiến cho Giản gia đã mất đi đối với Phượng Địa quyền khống chế. Đúng vậy nha, tại chúng ta Long giáo, bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn ưa thích Trúc sư tỷ, vì cái gì nàng lại vẫn cứ ưa thích như thế một tiểu môn chủ, thường thường không có gì lạ. Có khác Phượng Địa tiểu sư đệ không khỏi vì đó căm giận bất bình. Một vị khác sư huynh nhẹ giọng nói ra, nào chỉ là chúng ta Long giáo, tại Thiên Cương, không biết hiếm thấy đến mức nào qua sư tỷ thanh niên tài tuấn, đều đối lại vừa gặp đã cảm mến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến đệ tử Phượng Địa căm giận bất bình, cũng là 10 phần không rõ. Giản Thanh Trúc, làm Phượng Địa đại sư tỷ, Phượng Địa trọng điểm vun trồng thiên tài, cũng là Long giáo thanh nữ, bất luận là luận thiên phú, luận thực lực, luận mỹ mạo, Giản Thanh Trúc tại Long giáo đều là không người có thể vượt qua nó. Mà lại, cho tới nay, Giản Thanh Trúc đều mặc kệ người theo đuổi, nhưng là hiện tại Giản Thanh Trúc, không có coi trọng bất kỳ một cái nào thanh niên tài tuấn, lại tiện tiện thích một tiểu môn chủ, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Mà lại, Lý Thất Dạ dạng này một tiểu môn chủ, bất luận là thiên phú, hay là thực lực, lại hoặc là xuất thân, đều căn bản không xứng với Giản Thanh Trúc, mà lại, dáng dấp còn thường thường không có gì lạ. Một người đàn ông như vậy, đừng nói là Giản Thanh Trúc dạng này thiên chi kiêu nữ, liền xem như Phượng Địa phổ thông nữ đệ tử, vậy cũng không để vào mắt. Hiện tại, Giản Thanh Trúc lại nguyện ý vì hắn, ly kinh bạn đạo, thậm chí có khả năng trở thành Giản gia tội nhân. Chuyện như vậy, đối với Phượng Địa các đệ tử mà nói, đều là trăm mối vẫn không có cách giải, không biết Giản Thanh Trúc hình chính là cái gì. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đình, mền bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành, cách chương.